Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, đột phá độ kiếp cảnh, cái này trong biển rộng hải thú rất nhiều. Đoạn Lăng Phong nhìn thấy cái này cương thiết lâu thuyền tại trong biển rộng thừa phong phá lãng. Hắn là ý tưởng đột phá, sao không thừa cơ hội này, nhất cổ tác khí đột phá đến độ kiếp cảnh. Đối ở hiện tại Đoạn Lăng Phong tới nói, muốn đột phá đến độ kiếp cảnh, cái này sẽ là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. Cái này trong Đông Hải, khác không nhiều, cũng là những này yêu thú nhiều nhất. Đoạn Lăng Phong chắc lần này bão tố, lập tức, cái này trong Đông Hải yêu thú liền gặp nạn. Đại lượng yêu thú bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Chuyện gì xảy ra? Tiền bối này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn không biết đại lượng đồ sát trong Đông Hải yêu thú gây nên những này hải yêu vương chú ý, vậy liền phiền phức. Cương thiết lâu thuyền một số võ giả khi nhìn đến Phạm Trong đại triển thần uy, bọn họ mi đầu là không tự giác nhăn lại. Muốn là dựa theo dạng này tiếp tục giết chóc qua, bọn họ căn liền không thể đến chính giữa đại lục. Bọn họ nhất định sẽ bị những này hải yêu thú cho xử lý. Đến lúc đó chỉ sợ là liền mảnh xương vụn cặn cũng sẽ không thừa. Đoạn Lăng Phong đang toàn lực đánh giết những này hải thú. Giết chính tính lên thời điểm, đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ đáy biển truyền tới. Những này hạ cấp hải thú không tiếp tục công kích Đoạn Lăng Phong chỗ cương thiết lâu thuyền. Yên tĩnh trên mặt biển không có tiếng chém giết, chỉ có thể nghe được bọt nước va chạm cương thiết lâu thuyền thanh âm. Toàn bộ trên mặt biển là đột nhiên lâm vào trong bình tĩnh. Cái này khiến rất nhiều người có chút thích ứng không? Đoạn Lăng Phong lướt sóng mà đi. Cảm nhận được những này hung hãn không sợ chết hải thú. Đột nhiên thối lui. Hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Bởi vì hắn có một loại cảm giác. Một cỗ càng thêm cuồng bạo yêu thú chiều tại hướng về nơi đây chạy đến. Hắn cảm giác. Lúc trước hắn một phen giết hại. Tuyệt đối là chọc giận cái này hải để thế lực cấp độ bá chủ. Các ngươi lái cương thiết lâu thuyền tiến về chính giữa đại lục. Có đại chuyện phát sinh. Ta cho các ngươi đoạn hậu. Đoạn Lăng Phong hướng về phía cương thiết lâu thuyền vương uy. Thương, Từ Hoang, Mạc Khuynh Thành cả đám là trầm giọng nói. Thiếu chủ, chúng ta muốn lưu lại bảo hộ thiếu chủ. Thương, vương uy bọn người lập tức liền tức giận. Không vì cái gì khác. Bọn họ là thiếu chủ Đoạn Lăng Phong thuộc hạ. Làm sao có thể bỏ xuống Đoạn Lăng Phong đi xa. Đây là mệnh lệnh. Các ngươi nếu là lưu lại lời nói. Ta còn muốn phân tâm bảo hộ các ngươi. Ta nhưng không có dư thừa lực lượng qua bảo hộ các ngươi. Ta muốn thừa cơ hội này luyện nhiều giết một chút yêu thú. Đoạn Lăng Phong gương mặt lạnh lùng. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Đột nhiên cái này trên biển là sóng gió đại tác phẩm. Cự sóng to gió lớn. Giống như là một cái kình thiên cự thủ. Vuốt cương thiết lâu thuyền. Cái này cương thiết lâu thuyền tựa như là một chiếc thuyền đơn độc. Tại cái này phong bạo bên trong không ngừng lay động, lúc nào cũng có thể tan ra thành từng mảnh. Mau mau, mọi người mau trở lại trong khoang thuyền. Sóng to gió lớn muốn tới. Lâu quản sự tiếng hét lớn từ nơi này cương thiết lâu thuyền trong truyền. Tới, lập tức, đứng tại sắt thép thanh nẹp mọi người liền đều trốn đến trong khoang thuyền. Cương thiết lâu thuyền thừa dịp phong vượt sóng. Đón cự đại bọt nước đi ngược dòng nước. Oanh, đột nhiên là oanh một tiếng vang thật lớn. Cương thiết lâu thuyền là đụng vào một cái quái vật khổng lồ. Thân thuyền đang kịch liệt lung lay. Đáng chết, đây là hổ sa yêu vương. Tốt nhiều hổ sa a, lâu quản sự nhìn thấy trong biển gạo lít nha lít nhít hổ sa. Hắn là kém chút liền hoảng sợ ngất đi. Xong, xong, chúng ta bị hổ sa cho vây quanh. Lần này là tai kiếp khó thoát. Tuyệt vọng khí tức tràn ngập toàn bộ cương thiết lâu thuyền bên trên. Tại cái này trong Đông Hải, một khi gặp được cái này hổ sa, sau cùng chỉ có vẫn lạc phần. Cái này hổ sa, thế nhưng là cái này trong Đông Hải khổng lồ nhất, lớn nhất có thu tất báo một loại hải yêu thú. Phốc, phốc, phốc, chấm ngoặc kép, ngay tại trên thuyền này mọi người, bị một cỗ vẻ tuyệt vọng chỗ chờ mong thời điểm. một đạo đến sáng chói đao mang từ trên trời giáng xuống bổ về phía những cự đại đó hổ xa. Phốc phốc tiếng vang lên, toàn bộ nước biển bị nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Những cái kia ý đồ va chạm cương thiết lâu thuyền hổ xa bị này sáng chói đao mang cho chém giết. Trước đó Đoạn Lăng Phong hắn còn có điều giữ lại, nhưng là bây giờ gặp lại cái này hổ xa bầy thời điểm, hắn không thể không thi triển toàn lực, nhất định phải đem những này hổ xa toàn bộ chém giết. Những này hổ xa thực lực đều mạnh phi thường, tương đương với hóa thần cảnh võ giả, trong đó một số dẫn đầu thế nhưng là vấn đỉnh cảnh yêu vương. Quan trọng số lượng còn rất nhiều, chỉ cần đem những này vấn đỉnh cảnh yêu vương toàn diện cho xử lý. Như vậy Đoạn Lăng Phong tuyệt đối có thể đột phá đến độ kiếp cảnh. Sáng chói đao mang tại cái này trong biển tàn phá bừa bãi. Từng đầu vấn đỉnh cảnh hổ xa bị Đoạn Lăng Phong cho chém giết. Băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm thanh là không ngừng tại Đoạn Lăng Phong trong đầu vang lên. Những này hổ xa thực lực mạnh thì thế nào? Nó số lượng nhiều thì thế nào? Thế nhưng là gặp được Đoạn Lăng Phong bọn họ chỉ có bị chịu làm thịt phần. Đặc biệt là những vấn đỉnh đó cảnh yêu vương. Tại Đoạn Lăng Phong cái này vấn đỉnh cảnh đứng đầu cường giả trước mặt, tùy tiện liền bị miểu sát. Đoạn Lăng Phong tại cái này trong biển một đoạn trùng sát, tiếp tục hướng về hải để đánh tới. Hắn muốn đem những này hổ xa toàn bộ đều xử lý. Bởi vì hắn tại đáy biển này chỗ sâu cảm nhận được đánh trống phi thường khủng bố khí tức. Theo cá trạch nhỏ cảm ứng, cái này hải để chỗ sâu có chân thần cảnh cường giả. Bất quá Đoạn Lăng Phong là tuyệt không sợ. Hắn đi qua trước đó một phen giết hại, hắn đã đột phá đến độ kiếp cảnh. Hắn tin tưởng có độ kiếp này cảnh đỉnh phong cá trạch nhỏ tại. Tại phối hợp lấy hắn thực lực, coi như không thể đem cái kia thật thần cảnh hải yêu cho đánh giết, tối thiểu nhất hắn cũng có thể tự vệ. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong trực tiếp liền hóa thân thành một cái sát thần. Tại cái này hải lý không ngừng tàn phá bừa bãi. Nhưng phàm là đến đây ngăn cản, vọng tưởng tập kích Đoạn Lăng Phong yêu thú, đều sẽ bị Đoạn Lăng Phong vô tình chém giết. Sảng, thật sự là quá sảng. Đoạn Lăng Phong chưa bao giờ như hôm nay dạng này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu qua. Càng đi hải để chỗ sâu, Đoạn Lăng Phong gặp được hải yêu thú thực lực liền càng mạnh. Những này hải yêu thú cũng sẽ không tiếp tục là hóa thần cảnh yêu thú, thực lực kém cỏi nhất đều là vấn đỉnh cảnh yêu vương cấp bậc. Trong đó càng là có hai đầu độ kiếp cảnh hải yêu vương xuất lĩnh lấy một đội hổ xa thẳng hướng Đoạn Lăng Phong, ý đồ đem Đoạn Lăng Phong cái này kẻ xông vào cho đánh giết. Phải biết, cái này Đông Hải thế nhưng là bọn họ hải yêu thú thiên xuống há có thể dung một cái ti tiện nhỏ bé. Nhân loại, tại trong Đông Hải càn rỡ. Trước đó là hổ xa bầy đối Đoạn Lăng Phong phát động công kích. Thế nhưng là theo chiến sự không ngừng diễn luyện, Đoạn Lăng Phong chém giết đại lượng hải yêu. Cái này triệt để chọc giận cái này trong Đông Hải yêu tộc. Bọn họ là điều các tộc trong cường giả, bắt đầu chặn đánh lấy Đoạn Lăng Phong. Nhìn thấy chặn đánh Đoạn Lăng Phong phong độ kiếp cảnh yêu vương liền có 3 cái. Đoạn Lăng Phong nhịn không được líu lưỡi. Cái này Đông Hải thật đúng là không phải bình thường lớn. Tùy tiện liền có thể nhìn thấy 3 tên độ kiếp cảnh yêu vương. Hắn cường đại thần niệm, còn cảm ứng được 4 cây 4 phía. Vẫn còn có độ kiếp cảnh yêu vương hướng về nơi đây chạy đến. Cái này trong Đông Hải yêu vương vẫn là vô cùng đoàn kết. Nếu gặp được người xâm nhập, bọn họ liền để xuống các tộc ân oán, đồng loạt ra tay tới đối phó Đoạn Lăng Phong cái này kẻ xông vào. Hải yêu thú số lượng không bình thường to lớn, có thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong, chỉ có độ kiếp cảnh yêu vương. Về phần những hóa thần đó vấn đỉnh cảnh yêu vương, gặp được Đoạn Lăng Phong, chỉ có chết phần. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.